Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 24, thực thi quỷ. Thượng, a, hải tặc nguyên tác bên trong không có, đồ phu, nhân vật này sao? Rất là kỳ lạ, toát ra một cái tiền thưởng 800 triệu đại hải tặc. Luchi, ngươi là muốn làm cái gì nhiều kiểu sao? Lúc trước nói qua. Sở Dịch lộ ra mình muốn sáng tạo, thiên võng, hình thức ban đầu suy nghĩ. Cũng không có thêm nhiều dấu giếm. Cũng không có kiêng kỵ Luchi, Khalifa, Kaku, Blue, những thứ này CP9 thành viên. Nguyên nhân chủ yếu cũng là Sở Dịch đối với mình rất có lòng tin. Hắn tin tưởng Luchi bọn người liền xem như biết mình sáng tạo, thiên võng, hình thức ban đầu địa. Điểm. Đều là không có cách nào đem tình báo này để lộ ra đi. Huống chi, lần này thảo luận qua sau kết quả, thì thật có thể là Sở Dịch sáng tạo, thiên võng, hình thức ban đầu kết quả sao? Không nhất định đi, một cái tình báo hệ thống tầm quan trọng, Sở Dịch là vô cùng rõ ràng. Cái kia sáng tạo tình báo hệ thống thời điểm, tự nhiên là biết người càng ít càng tốt, liền xem như toàn bộ. Sát thiên, đoàn hải tặc bên trong đều là chưa hẳn có thể có bao nhiêu người rõ ràng thiên võng, hình thức ban đầu sáng tạo ở đâu. Cho nên nói, lần này Sở Dịch bọn người thảo luận kết quả không trọng yếu. Trọng yếu là Sở Dịch muốn nhìn một chút Robin đối đại hải trình trước nửa đoạn đến cùng giải nhiều ít. Đại hải trình trước nửa đoạn bên trong lại có hay không có thích hợp sáng tạo thiên võng, hình thức ban đầu hòn đảo. Sở Dịch ngược lại là vạn vạn không nghĩ đến, làm Robin không có một cái nào tốt đáp án thời điểm. Luchi đúng là có thể tham dự đến lần này thảo luận bên trong. Hơn nữa còn đang thảo luận trong quá trình, nhắc đến một cái tiền thưởng chỉnh một chút 800 triệu đại hải tặc. Là một cái biệt hiệu vì đồ phu, gia hỏa. Thế mà rất đáng tiếc. Sở Dịch giải hải tặc thế giới bên trong cường giả, đa số đều là bởi vì hải tặc nguyên tác duyên cớ. Lần này Luchi nhắc đến nhân vật, Sở Dịch tại hải tặc nguyên tác bên trong nghe đều chưa từng nghe qua. Chợt đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Robin trên thân, Sở Dịch chính là muốn hỏi một chút Robin, cái kia, đồ phu, đến cùng là cái quỷ gì? Thật đủ để cho hải quân treo giải thưởng chỉnh một chút 800 triệu tiền thưởng sao? Mà Robin đối mặt phía trên Sở Dịch hiếu kỳ ánh mắt về sau. Lại là không khỏi hơi chút trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian. Vài giây đồng hồ về sau. Nhớ lại liên quan tới đồ phu, tình báo. Robin điểm là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nói ra, nói lên cái này, đồ phu, lời nói. Tu la. Tiên sinh, ta là biết một số, vậy liền phiền phức Robin cho ngươi ta nói một chút liên quan tới, đồ phu, sự tình, không có vấn đề, tổng kết một chút trong đầu tình báo. Robin nói ra, cái này, đồ phu, phát triển tại trong vùng biển đã rất nhiều. Chỉ là đối với dư hải tặc tới nói, đồ phu, là lộ ra tương đối là ít nổi danh. Ta muốn liên quan tới, đồ phu. Người như vậy, trừ số ít sinh tồn ở đồ phu, thời đại kia người rõ ràng bên ngoài. Cũng chỉ có hải quân nắm giữ lấy hắn tình báo đi. Bởi vì, đồ phu, ra hỏa này, ra biển sau thực thì làm qua hai kiện đủ để oanh động thế giới sự tình mà thôi. Cái thứ nhất, cũng là, đồ phu, dương danh chi chiến. Lấy lực lượng một người đồ sát đại hải trình trước nửa đoạn chỉnh một chút 13 tòa đảo sự tình. Mà, chuyện thứ hai mà, cũng là, đồ phu, đã từng xông vào qua, đẩy mạnh thành. Đẩy mạnh thành, là đùa giỡn hay sao? Nếu muốn hỏi Sở Dịch, đẩy mạnh thành, là địa phương nào? Giải hải tặc nguyên tác Sở Dịch tự nhiên là biết, bởi vì... Chỗ đó có thể nói là hải quân dưới trướng thế lực thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương. Nguyên nhân chính là đẩy mạnh thành bên trong giam giữ lấy tình tiết vụ án. cơ bản đều là trong vùng biển vô cùng hung ác đại hải tặc duyên cớ. Hải tặc nguyên tác bên trong, liền xem như mũ rơm đoàn hải tặc nhân vật chính lắp phi tại đẩy mạnh thành, bên trong đều là hiểm. Tượng hoàn sinh, cái kia, đồ phu, đã có thể xông vào, đẩy mạnh thành. Mà lại còn có thể sống được trở về. Sở Dịch không khỏi là xem trọng, đồ phu, mấy phần. Tiếp lấy Sở Dịch liền lại một lần hiếu kỳ hỏi hướng Robin nói. Robin, ta có thể hỏi một chút, đồ phu, xông vào, đẩy mạnh thành, kết quả sao? Cái này, do dự một chút. Robin cắn môi dưới nói. Kết quả cụ thể ta cũng không rõ ràng. Cái này khả năng liền muốn hỏi, nói. Robin liếc Lucy liếc một chút. Ý tứ chính là nàng không rõ ràng sự tình. Lúc này khả năng chỉ có Lucy rõ ràng. Mà Lucy tự nhiên không phải người ngu. Nhìn thấy Robin đem ánh mắt rơi trên người mình. Liền thật sâu hút khẩu khí. Nói ra, sự kiện này ta là biết một số. Cho nên, Tula, liền để ta nói cho ngươi tốt. Không sai, đồ phu, cái kia gia hỏa làm qua hai kiện oanh động thế giới sự tình. Tuy nói tình huống cụ thể không có lưu truyền tại trong vùng biển. Có thể vẫn là để lộ ra đến một số dấu vết để lại. Giống như là, đồ phu, vừa mới xuất đạo thời điểm. Thì đồ sát đại hải trình trước nửa đoạn hơn 10 tòa đảo sinh linh sự tình chính là chắc chắn 100%. Ngược lại là, đồ phu, xông vào, đẩy mạnh thành, sự tình. Ngoại giới thu hoạch được tình báo cùng tình huống thật hoặc nhiều hoặc ít có chút sai lệch. Bởi vì, đồ phu, cái kia ra hỏa không phải xông vào, đẩy mạnh thành. Mà chính là gặp trung tướng cùng Sengoku nguyên soái liên thủ. Từng đem, đồ phu, chiến thắng qua. Chỉ là cuối cùng áp giải, đồ phu, tiến về, đẩy mạnh thành, trên đường. Ra một chút phiền phức mà thôi. Nghe Lucy nói như vậy, Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, hơi có vẻ tiếc nuối hỏi. Cái kia chính là nói, đồ phu, thực liền, đẩy mạnh thành, cái bóng đều không có gặp. Ừ, đẩy mạnh thành, cái bóng vẫn là nhìn thấy. Thật sâu hút khẩu khí, Lucy nói ra, chỉ là gặp trung tướng cùng Sengoku nguyên soái không có tiến đến áp giải. Đồ phu, bởi vì không có chế ước, đồ phu, cường thế chiến lực, cuối cùng bị, đồ phu, nắm lấy cơ hội chạy mất mà thôi. Ta hiểu, gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Lucy ý tứ, lúc này Sở Dịch ngược lại là đối, đồ phu, có chút cảm thấy hứng thú. Một cái tiện tay cũng có thể diệt hết đại hải trình trước nửa đoạn hơn 10 tòa đảo tồn tại một cái. Có thể bị kẹt phổ, Sengoku hợp tác áp chế, kém chút liền bị mang đến, đẩy mạnh thành, chịu hình phạt tồn tại giờ này khắc này. Sở Dịch có thể xác định, đồ phu, cũng không phải là trái cây năng lực giả. Dù sao, đồ phu, muốn là trái cây năng lực giả. Bị mang lên hải lâu thạch còng tay lời nói, cái kia, đồ phu, bị áp giải đến, đẩy mạnh thành, thời điểm. Tuyệt đối không có bất luận cái gì đào thoát khả năng. Bởi vì liền xem như, dâu trắng, như thế tồn tại. Thân là trái cây năng lực giả. Chỉ cần là bị mang lên hải lâu thạch còng tay. Dâu trắng, không phải một dạng muốn biến thành mặc người chém giết cừu non sao? Như vậy, không phải trái cây năng lực giả, đồ phu, đến cùng vì sao mạnh như vậy? Có phải hay không, đồ phu? Giống như là quân hành giáo, những tên kia một dạng nắm giữ lấy, quy, tắc, hầu diệu, những thứ này cũng là Sở Dịch đối, đồ phu, cảm thấy hứng thú mới. Mà tại Sở Dịch cảm thấy hứng thú tình huống dưới, coi như bây giờ, đồ phu, dùng đến ẩn cư hòn đảo. Cũng không thích hợp, thiên võng, hình thức ban đầu thành lập. Sở Dịch đều là muốn tiến đến, đồ phu. Chỗ đó xem thật kỹ một chút. Nhìn xem cái này, đồ phu, gia hỏa đến cùng phải hay không cái nhân vật hung ác. Đã Lucy đều nói, đồ phu, hòn đảo kia, là một cái tương đối phù hợp mục tiêu. Đã như vậy chúng ta thì thật tốt thu thập.